mọi người rất kinh ngạc. Trước giờ, Lăng Thiệu hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, trừ hội nghị ở ngoài. Tiệc rượu nhỏ như vậy, anh chưa bao giờ xuất hiện, nhưng hôm nay anh lại tới. Có người nhận ra anh, vội vàng nhường chỗ ngồi cho anh, nhưng trên mặt Lăng Thiệu mang theo sự tức giận, lạnh lùng quét một vòng. Trong nháy mắt, không khí trong tiệc rượu bị ép xuống. Sắc mặt của anh vừa đen vừa thối. Tự mình đi về phía Lô Nguyệt Nguyệt, ôm cô vào lòng. Lúc anh ôm Lô Nguyệt Nguyệt đi ra, mọi người đều khiếp sợ, nhưng một tiếng cũng không dám nói. Chỉ sợ bị trừng phạt. Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, chỉ là sau khi Lăng Thiệu ôm Lô Nguyệt Nguyệt đi khỏi, mọi người mới bắt đầu thảo luận. Người mới tới là Lăng Thiếu gia sao? Diễn đàn, Lê, Quý Đôn, tại sao Lăng Thiếu gia cùng Lô Nguyệt Nguyệt ở chung một chỗ? Lăng Thiếu gia, đứng lên, 3T, TASHK hiểu cái chỗ này. GT, cách chương.